Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 23, cái gì? Mẹ kế Anna, góc truyện audio.com. U 3 ngày sau U, cả bọn đang ngồi ở phòng khách. Nó và hắn vẫn trung thành với laptop làm việc. Kathy và Steven đang lên trang của bang Trinity. Cô và cậu vẫn đang chơi caro. Nhỏ và anh thì ngồi đọc sách uống trà. Bỗng nhiên Kathy và Steven nói lớn, cái gì thế này, có chuyện gì à, nó hỏi. Tất cả các em, chúng ta lên tầng 5 đi. Anh và Kathy mới phát hiện ra một chuyện. Steven nghiêm mặt nói, Kathy kế bên cũng nghiêm mặt làm cả bọn hơi sợ. Cả bọn biết là có điều gì mà khiến Kathy và Steven nghiêm mặt có nghĩa là chuyện đó rất quan trọng. Nên cô ai mở miệng chỉ gật đầu rồi kéo nhau lên tầng 5. Khi tất cả đã có mặt ở tầng 5 rồi thì Kathy nói nhỏ. Yuna, em gọi tứ hộ vệ và tứ quỷ đến đây cho chị. Vâng, nhỏ gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi. Năm sau, cả tứ quỷ và tứ hộ vệ đều có mặt. Bấy giờ hắn mới lên tiếng. Có chuyện gì sao? Sao anh chị kêu bọn em lên đây? Anh và Kathy vừa điều tra được. Chủ tịch Darkness đang âm mưu dùng quyền lực của mình để hãm hiếp các bang lớn ở châu Âu. Ông ta định dùng họ để áp đảo bang chúng ta. Steven nói. Hơn nữa, Kathy ngập ngừng nói, nhìn sang nó và hắn đang thắc mắc rồi quay nói. Hai em phải bình tĩnh khi nghe điều này. DC chứ Anna, Kevin, DC mà, nhưng đó là gì vậy? Nó nói. Ông ta, định ký hợp đồng với công ty Trinity của hai em và Alexandra của chị. Kathy nói, cái gì, cả đám hét lên, nó với hắn thì mặt tối sầm. Cô tin vào tai mình nữa. Chưa để cả bọn trở lại bình thường. Thì Steven nói tiếp, ông ta đã kết hợp với hơn 20 tập đoàn và các tập đoàn đó đều phá sản vì cô đủ chi phí làm cho những chủ tịch thiếu thốn. Bây giờ ông ta đang nhắm đến top 10 chúng ta. Chấm, ông ta thật cháo trở. Cô bực mình nói, chúng ta nên làm gì chị Kathy? Linda lên tiếng hỏi, chị cô biết nhưng chị đã điều tra DC là ông ta 2 ngày nữa sẽ quay về Việt Nam để ngỏ lời ký hợp đồng với KVK của Anna. Kathy nói, nó bắt đầu dùng mình. Mặt tối sầm, người nó run run sợ hãi. Hắn nhận ra nên kéo sát nó vào lòng nói. Bình tĩnh Anna, chúng ta sẽ tìm ra cách ngăn chặn nó. Lời nói của hắn làm nó nhẹ đi. Nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực hắn nói. Ừm, tớ sẽ cố, nó nói. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô lấy điện thoại ra thì thấy mẹ cô gọi. Cô trả lời, con đây mama, có chuyện gì thế ạ, cái gì? Mama cây âu đùa con chứ? Cô hét lên làm mọi người thắc mắc, hét, ý lộn nói chuyện, với mama một chút thì cô cất điện thoại vô mà mặt tái mét. Nhìn ánh mắt chân chối vào nói làm nó thắc mắc, cậu thấy thế hỏi, sao vậy, Rina, gì mà cậu hét dữ vậy? À, thực ra mẹ tớ gọi điện báo cho tớ một tin. Cô nói, nhưng Anna, cậu bình tĩnh nghe nhé. Ừm, cậu nói đi, nó nhìn cô nói, thực ra, mẹ kế cậu. Bà ta đã có thai. Cô cúi đầu lắp bắp nói. Cả đám sốc chưa từng thấy. Nhìn chằm chằm vào nó đang sững sờ. Chỉ trong 30 giây sau thì mặt nó tối sầm. Đôi mắt xám cho long lanh bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ của máu làm mọi người đang lo lắng giờ còn lo lắng hơn. Hắn lo lắng ôm nó vào lòng nói. Anna, nghe tớ chứ, bình tĩnh lại đi, cậu có tức giận ở đây cũng chẳng có ích gì đâu. Bình tĩnh lại đã, chúng tớ sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này. Nó bắt đầu cảm thấy đỡ hơn. Màu mắt đỏ đã trở lại màu xám cho long lanh. Nó ôm lại hắn nói. Tớ hiểu rồi, cậu nói đúng, tớ sẽ bình tĩnh suy nghĩ mọi việc. Cả bọn thở phào, Kathy và Steven cười nhẹ. Kathy thầm nghĩ cảm ơn trời đã cho Anna gặp Kevin. Quả thật chỉ có Kevin mới có thể xóa bỏ vẻ ngoài lạnh lùng đó của con bé rồi cười nói. Anna, em định như thế nào? Em sẽ đến gặp ông ta và bà ta để hỏi rõ. Nó buông hắn ra nói. Nếu em muốn vậy, thế ta đi thôi, Kathy và Steven nói. Nói rồi cả đám đi thay đồ rồi đến biệt thự của Pama tụi nó. cả đám đều mặc quần jean đen, áo thun trắng và khoác áo khoác đen bên ngoài, đều đội nón kết đen. Cathy cô đeo kính áp tròng nữa để lộ một mắt màu lục bảo trong veo hiếm thấy. Cả đám cùng lái xe đến biệt thự của Pama tụi nó. Vừa đến, Cathy lịch sự bấm chuông. Nó bắt đầu quay trở lại vẻ lạnh lùng. Hắn cũng vậy và nắm chặt tay nó. 10 ngón tay đan vào nhau làm nó rất dễ chịu. Khi cánh cửa mở thì cả đám đi thẳng vào trong nhà. Vừa vào bên trong thì đập vào mắt họ là Pama của cả bọn đang ngồi ở phòng khách. Kể cả Pama của Cathy và Steven, cả bọn khá ngạc nhiên nhưng nó và hắn vẫn lạnh lùng. Nắm chặt tay nhau như sợ người đó sẽ rời xa. Bỗng nhiên Mama nhỏ lên tiếng. Sao các con về đây vậy? Bọn con muốn hỏi chuyện đàng hoàng. Mẹ kế Anna có thai là sao? Cathy nghiêm mặt nói. Ánh mắt lục bảo ánh lên nét chết chóc làm cho các phụ huynh rùng mình. Bọn hắn ngạc nhiên ngoài Steven. Ngay lúc đó thì Papa nó bước xuống. Phía sau là bà ta vẫn ăn mặc lòe loẹt và trang điểm đậm làm bà ta già hơn. Papa nó nói, các con về đây có chuyện gì à, chuyện bà ta có thai là sao? Giọng nó vang lên với âm vực lạnh muốn chết. Hắn kế bên siết chặt tay nó hơn. Các bậc phụ huynh lạnh xương sống. Papa nó lấy lại bình tĩnh nói. Lạnh lùng nói, tất cả rất bình thường. Chuyện Phương có thai chỉ là chuyện thời gian. Vậy sao? Vậy tại sao Pama lại ở đây? Anh nghiêm mặt nói, chúng ta là bạn thân từ bé của Pama Anna, Rina, Yuna và Cathy nên hôm nay khi nghe bà Dương có thai nên đến chúc mừng. Papa cậu định trả lời thì Papa hắn cắt ngang làm hắn bực mình nói bằng giọng lạnh. Chúng tôi cậu có hỏi ông, ta có quyền trả lời. Papa hắn đứng lên nói, hắn nhíu mày, nó và hắn nắm chặt tay nhau lại. Nó mặt mày bỗng tối sầm khi thấy bà ta nhếch mép nhìn nó. Ánh mắt khinh bỉ của kẻ chiến thắng làm cả bọn lo lắng. Các bậc phụ huynh cũng lo theo. Em sao thế Anna, em mệt à, Cathy lo lắng hỏi. Nó không nói gì, bỗng nhiên ngất xỉu, hắn vội vàng đỡ lấy nó. Khuỵu xuống ôm chặt lấy nó nói. Mọi người, chúng ta về thôi, tớ cũng cô chịu được cái ánh mắt khinh thường của ba người lớn ở đây. Hắn nhếch mép, cô quên nói xéo hai Papa nó và hắn và bà ta làm ba người tái mặt. Cả bọn cũng gậy đầu rồi kéo nhau ra về. U tại biệt thự U, sau khi về DC 10 phút thì nó cũng tỉnh dậy. Hắn là người chạy lại trước tiên nói. Cô sao chứ Anna, tớ ổn, tớ chỉ hơi kiệt sức thôi. Nó yếu ớt nói, Anna đã chịu nhiều cú sốt lắm rồi. Cậu ấy mệt là phải. Kevin, đưa Anna lên phòng đi. Nhỏ nói, hắn gật đầu rồi bế nó lên phòng. Dưới phòng khách thì đám còn lại đang nói chuyện với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cô lên tiếng, thật cô thể ngờ là bà ta lại có thai ngay lúc này. Tớ cũng cô ngờ, Anna giờ đã mệt mỏi và buồn bực. Chị Cathy về nên đỡ hơn một chút, giờ lại đối mặt với chuyện này. Nhỏ cũng trầm giọng nói, chúng ta có thể làm gì sao? Anh hỏi, đúng vậy, chẳng lẽ cứ để cậu ấy như vậy sao? Cậu cũng lên tiếng, bây giờ chỉ có thể nhờ vào Kevin thôi. Mấy em cũng biết Kevin là Ken phải cô? Steven nói, vâng, cả bọn gật đầu. Cathy nói tiếp, chỉ có Kevin mới có thể giúp Anna. Chúng ta sẽ giúp hết sức mình. Chị tin Kevin, nhất định thằng bé làm DC. Cathy nói, cả bọn nghe vậy cũng gật đầu. Chào nhau lên phòng ngủ, trong khi đó trong phòng nó và hắn lần lượt thay đồ rồi nó ngủ trước, hắn ngồi nhìn nó, nắm chặt tay nó lại, thì thầm, xin lỗi em, Iris, tôi nhất định sẽ cứu em, khỏi những tất cả nỗi đau em đã chịu đựng, hãy chi tôi thời gian, hãy cho tôi cơ hội để gánh bớt nỗi đau của em. Làm ơn Iris, nó thực ra vẫn chưa ngủ. Khi mở mắt ra đã thấy hắn gục đầu, ngủ ngồi, nó bây giờ đã biết, người con trai đã an ủi nó, lo lắng và chăm sóc cho nó hơn 3 tháng nay. Kevin chính là Ken, nó cười nhẹ nói, em sẽ cho anh cơ hội, Am sẽ chờ anh, nhất định, vậy nên đừng bỏ cuộc nhé. Nói rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ. Phù, cuối cùng cũng xong, mỏi tay quá, mong mọi người ủng hộ chuyện này nhé. Kình sẽ cố ra chép nhanh nhất có thể. Hẹn gặp mọi người chép sau nhá. Cách chương.